Hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, I see Teru. Chương 4, kế hoạch cưa đổ 1, gocchuyenaudio.com. Trần Kha Lâm 17T, giới tính, nữ, con gái trong một nhà bán bánh bình thường. Chiều cao, 1m60, cân nặng, 47kg, sở thích chuyện, ăn bánh, học lớp 11A2. Nguyễn Hoàng Khả Linh, 17T, giới tính nữ, con gái tập đoàn Nguyễn Hoàng. Chiều cao, 1m68, cân nặng, 45kg, sở thích bí mật, học lớp 11A2, cầm trên tay tập tài liệu điều tra, Phong và Bảo thở dài chán nản. 2. Sao ít dậy chứ? Kệ, bắt đầu vào việc thôi. Người đời thường nói con gái ai chả thích hoa hồng, khi được tặng một cách công khai thì hạnh phúc cực độ. 6 giờ, Phong và Bảo tự tin mỗi người cầm một bó hoa tiến về phòng 11A2, đặt lên bàn học của Lâm và Linh. Cũng may hôm trước hai anh đã hỏi chỗ ngồi của Lâm Linh, chỉ cần cười cái là sẽ có thông tin cần có ngay. Dễ như ăn kẹo, sau khi đặt hoa xong, hai anh trở về lớp ngồi đợi xem phản ứng của hai nàng. Chắc là cảm động đến rơi nước mắt luôn chứ gì. Và giờ vàng đã tới, khi bước vào lớp đập vào mắt Lâm, Linh là hai bó hoa hồng to bự chẳng đang nằm trình hình ngay trên bàn học. Xung quanh mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có, NS chung là đủ loại. Đầu tiên là Linh, không thèm liếc nữa con mắt cô đã cầm bó hoa ném vào sọt rác không thương tiếc cũng không thèm đọc tấm thiệp trong bó hoa. Mọi người trong lớp há hốc nhìn Lâm, thật đáng sợ, không hề nương tay. Đến lượt Lâm, cô không ném bó hoa ngay, cầm thiệp đọc rồi mỉm cười, ai cũng nghĩ chắc cô đang hạnh phúc 9 tầng mây, nhưng chưa đầy không. Một s sau, rác, rầm, bạn ơi, cho mình nhờ tí được không? Bạn làm ơn lấy từng bông hoa trong này mang qua lớp kế bên nói là quà từ hot boy Nguyễn Lê Bảo Phong gửi tặng làm quen. Cảm ơn nhiều nha, nói xong, không kịp để đối phương phản ứng, cô dúi bó hoa vào tay người kia ngay. Mình làm ngay, cô gái sợ xanh mặt ôm bó hoa chạy đi ngay. Tôi lại một phút trước, rác, tiếng Lâm bẻ tay, rầm, tiếng cái bàn nứt đôi, tội nghiệp cái bàn mới tinh, chưa kịp sử dụng đã cho vào. Nghĩa đìa, muốn tôi đổ à, đợi 10 năm nữa đi em, Lâm và Linh cùng suy nghĩ. Lúc đó, Phong và Bảo đang tự tin mộng tưởng hai cô nàng sung sướng chạy đến ôm chầm hai anh cảm ơn, xin số đi ti, hẹn đi choi. Bla, bla, thì, chim đưa thông tin, hớt hải tới và thông báo versus hai anh, chấm, hộc hộc Lâm và Linh hộc. Khỏi nói, chắc đỏ mặt đổ đứ đừ chứ gì. Bảo đắc ý, không phải. Lâm, bla bla, Linh, bla bla, giờ mấy cô gái lớp 11A1 đỏ mặt đang qua lớp này. Tức 11A5, tìm Phong kìa xin số đi đi, hẹn đi trời kìa. Hò hét ầm ĩ luôn. Phập, mũi tên phân phát hoa đâm vào đầu Phong không thương tiếc. Phập, mũi tên vứt vào sọt rác cũng không ngần ngại đâm vào Bảo. Hai chàng đơ hết 5S mới quay lại thực tại. Hai đứa nó có phải là con gái bình thường không thế, nếu thấy hoa thì tim phải đập thình thịch, mặt phải đỏ, bla bla. Bảo phán như thánh cơ gái. Khó chơi rồi đây, Phong nói với nụ cười thầm. Càng khó càng thú vị, Phong đưa tay lại đây. Xì sầm, ok, nghe được đó. Phong sáng mắt, và kế hoạch cưa đổ lần 2 bắt đầu. Cách chương.